Châu già nghiện cỏ non. Chương 2, góc truyện audio.com. Từ giờ đến lúc nhập học còn hơn 2 tháng nữa. Cả một mùa hè An Mộc Hiên chỉ bám dính lấy anh. Bé con, cháu là keo 502 đấy à? Lục Trình đứng rửa rau trong bếp, cười cười hỏi trêu cô. Đã mấy ngày liền rồi. Tần suất cô xuất hiện trước mặt anh gần như là 20, 24 giờ. An Mộc Hiên chống cằm lên bàn, mắt chớp chớp nhìn bóng lưng bận rộn của anh, lơ đãng trả lời, phải là keo nến chứ? Khoan đã, ý chú là gì? Chú đang chê cháu phiền sao? Hiên Hiên lờ mờ đoán được ẩn ý trong câu nói của hắn. Đập bàn đứng dậy, lớn tiếng giận dỗi, cháu tự nói đấy nhé. Lục Trình quay lại nhìn cô, cười đến là thèm đòn. Chú, An Mộc Hiên nghẹn họng, rời khỏi bàn ăn, chạy đến bên cạnh anh. Cháu nói cho chú biết, nếu chú đã nói cháu là keo, cháu nhất định sẽ bám chú cả đời. Lục Trình đặt xuống môi cô một nụ hôn phớt nhẹ, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Miệng cười cười, nếu như vậy phiền cô An làm đúng theo lời nói của mình. Tôi cũng nguyện cho cô bám cả đời. An Mộc Hiên lại đỏ mặt, lâm vào trạng thái lúng túng. Không biết nói thêm gì. Cô An, cô hay đỏ mặt nhỉ? Chú im đi, kính cong, để cháu đi mở cửa. An Mộc Hiên nhanh chóng tìm lý do chuồn ra ngoài. Đứng bên ngoài là một người phụ nữ, có lẽ là lớn hơn cô vài tuổi. Chắc tầm 25, 26, chào chị tìm ai ạ? Trên mặt Hiên Hiên xuất hiện nụ cười thân thiện thể hiện phép lịch sự. Niềm nở chào hỏi, chào, cho hỏi đây có phải nhà của anh Lục không ạ, bé con? Ai đến thế? Lục Trình vừa đi ra ngoài vừa tháo tạp dề ra, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Tử. Cô đến đây làm gì? Em, hôm nay anh đóng cửa nhà hàng. Em tưởng anh bị ốm, nên mới. Mạc Tử bối rối tìm lý do giải thích. Cô thấy rồi, tôi rất khỏe, cảm ơn, giờ cô về được rồi. Lục Trình trả lời cộc lốc, kéo tay Hiên Hiên vào trong nhà, toàn đóng sập cửa lại. An Mộc Hiên thấy vậy liền chạy đến mở cửa ra, cười trừ nhìn Mạc Tử. Xin lỗi chị nhé, tính khí chú ấy không được tốt lắm, mời chị vào. Chú, Mạc Tử nghi ngờ hỏi lại, hình như cô ta vừa hiểu lầm gì đó, nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc chắn. Hai người là, ồ chú ấy hả? Chú ấy là bạn trai của em đấy. Bàn ăn bỗng dưng xuất hiện thêm một người lạ mặt nữa. Lục Trình quả thực có chút khó chịu, nhưng cứ nghĩ đến câu nói vừa rồi của An Mộc Hiên. Tâm tình lại tốt lên không ít. Bé con, ăn cá đi. Lục Trình gắp một miếng cá vào bát cơm của cô. An Mộc Hiên thoải mái gật đầu, cười híp mắt, vui vẻ dùng bữa. Hoàn toàn không cảm nhận được tâm trạng u ám của Mạc Tử ở bên cạnh. Chị Mạc Tử, chị ăn thêm đi, đồ ăn chú nấu rất ngon phải không? Bữa ăn tiếp tục kéo dài cho đến khoảng 15 phút sau. Cả ba người đều dùng xong bữa tối. Lục Trình đứng dậy, thu dọn bát đĩa định đem đi rửa. Lại bị bàn tay của Mạc Tử chặn lại. Cô ta cố tình chạm vào tay Lục Trình khi lấy chiếc đĩa từ trong anh ra. Để em giúp anh thu dọn. Choang, Lục Trình thả tay ra. Chiếc đĩa cứ thế mà rơi vỡ vụn trên nền đất. Theo sau đó là câu nói khách sáo của anh. Vậy làm phiền cô Mạc đây rồi. Bé con, đi thôi, chúng ra xem tivi nào. Chú gọt hoa quả cho cháu. Mạc Tử căm hận siết chặt bàn tay. Nhìn Lục Trình khoác cổ An Mộc Hiên ra ngoài phòng khách. Mạc Tử ra về, chỉ còn lại hai người. Lục Trình mới nghiêm túc nói chuyện với An Mộc Hiên. Bé con, sau này cháu tránh xa cô ta ra. Tốt nhất là đừng dây dưa gì cả. Cô ta có thể làm hại cháu. Tại sao? Hiên Hiên vốn dĩ không quan tâm lắm. Câu hỏi tại sao này chỉ là buột miệng nói ra. Dù Lục Trình không giải thích, tất nhiên cô vẫn hảo hảo nghe lời anh. Vì cô biết, anh luôn muốn tốt cho cô. Bởi vì, cô ta là người yêu cũ của chú. Chú, An Mộc Hiên nghe xong câu hỏi của anh, không thể không quản mà nhắm mắt làm ngơ, đặt cạch chiếc điều khiển xuống bàn, nheo mắt chất vấn anh. Chú tốt nhất hãy khai rõ tất cả ra đi trước khi cháu lôi cô ta lại và nhét cô ta vào thùng rác cùng với chú. Ha ha, cháu đang ghen đấy hả? Chú im miệng, được, chú im, vậy chúng ta đi ngủ thôi nào bé con. Lục Trình cười, xoa đầu cô rồi trực tiếp đi vào phòng. Chú đứng lại, An Mộc Hiên nhảy xuống ghế, lon ton chạy theo Lục Trình, đứng chắn trước mặt anh. Chú không muốn nói đúng không? Được lắm, cháu quyết định sẽ bo xì chú hẳn một tuần. À không, ba ngày, không đúng, là đến sáng mai, cho chú tự sám hối. Đêm nay chú ngủ một mình đi, cháu sẽ về phòng cháu. Được thôi, nhưng chú bảo này, trước khi ngủ thì nhớ kéo rèm vào nhé. À không, nhớ đóng cửa vào, nếu không, khi cháu đang say giấc, một chiếc lưỡi dài thật dài sẽ từ cửa sổ. Á, An Mộc Hiên bị Lục Trình dọa cho đến sợ hãi. Nhảy tót lên người anh, hai chân quấn ngang hông, hai tay thì quàng lấy cổ anh, cả người nổi đầy da gà. Lục Trình bật cười ôm cô, bế vào trong phòng ngủ. Đến đêm, An Mộc Hiên nằm không yên, chở người qua lại, đánh thức anh. Bé con, cháu mất ngủ sao? An Mộc Hiên nhích người sát vào Lục Trình hơn một chút. Giọng nói run run hỏi anh, chú à, chú đã đóng cửa sổ chưa thế? Lục Trình, cách chương.